Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Diệt Môn. Giết, ma giáo tấn công núi, toàn bộ thiên nguyên phái sơn môn hỗn loạn tưng bừng, cuồn cuộn liệt diễm tại kiến trúc ở giữa bay lên, binh khí tiếng va chạm liên tiếp, kêu giết lượt ngày. Từng cái thiên nguyên phái đệ tử anh dũng phấn chiến, nhưng ma uy nâng cao một bước, liên tiếp phòng tuyến bị công phá, lưu lại một bộ thi thể. Tổ sư, hậu bối đệ tử bất tài a, nhìn qua đã lâm vào chiến tranh bên trong, chống cự liên tục bại lui tông môn. Phòng chính bên trong đại điện, thiên nguyên phái trưởng môn thê âm thanh hô to, hơn 400 năm truyền thừa. Trong lịch sử đi ra mấy vị trở lên đại tông sư cường giả, Trung Nguyên đỉnh cấp chính đạo môn phái một trong, hôm nay lại là vong với hắn trên tay. Trưởng môn, nguyện vì tử chiến, cùng ma giáo quyết một trận tử chiến. Bên trong đại điện, bị tụ tập ở đây trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử phẫn âm thanh hô to. Một lời huyết khí thấy chết không sờn. Không, các ngươi là ta thiên nguyên phái sau cùng hạt giống, ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi mau trốn. Tàng thư lâu phụ cận có một đầu thông hướng chân núi tiểu đạo, tại không có thành tựu tông sư trước đó không nên quay lại. Thiên nguyên 400 năm truyền thừa đều trên người các ngươi. Lúc này tiếng la giết ngay tại tới gần, cảm ứng bên trong một cỗ cường đại hắc ám khí thế chính phóng lên tận trời, hướng phía đại điện phương hướng mạnh mẽ đâm tới, mau lẹ mà tới. Thiên nguyên phái trưởng môn không lo được cái khác, hô to một tiếng, song trưởng đánh ra, vô hình chân khí hóa thành một luồng nhu hòa nhưng lại không cách nào chống cự lực lượng, đem ở đây đông đảo đệ tử hướng đại điện hậu phương đẩy đi qua. Đi mau, các vị trưởng lão, theo ta nghênh địch. Bi thương thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, tràn đầy một loại thấy chết không sờn khí thế. Âm âm, khí thế bàng bạc ở trong đại điện triển khai, như là thao biển càn quét, khí lưu tại hư không ở giữa chấn động, cuồn cuộn áp bách ra, toàn bộ đại điện phảng phất đều tại run lẩy bẩy. Thiên nguyên phái trưởng môn cùng sau lưng mấy cái còn sót lại trưởng lão, như là cỗ sao trổi bay lên, cuốn lên khí thế cường đại hướng phía đại điện bên ngoài bay lượn ra ngoài. Giờ khắc này, đám người đã là triệt để bạo phát ra tiên thiên cấp bậc lực lượng. Đây là muốn liều mạng, coi như phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải vì thiên nguyên phái hạt giống lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng mà ngay tại thiên nguyên phái trưởng lão bọn người mang lòng quyết muốn chết bay ra đại điện nhóm một khắc này, ma giáo tứ đại ma tôn một trong Thanh Long ma tôn đã đến. Ha ha ha, thiên nguyên phái thật sự là xuống dốc, lão gia hỏa kia chết một lần chỉ còn lại các ngươi này một đám bất thành khí hậu sinh. Đã như vậy, không khỏi các ngươi sa đọa năm đó giang hồ võ lâm đệ nhất thánh địa chi tên. Thiên nguyên phái như vậy trên thế gian xóa tên a. Giống như hồng trung đại lữ thanh âm đột nhiên tiếng vọng ở trong thiên địa, phảng phất ẩn chứa vĩ ngạn chân ngôn ma lực, mãnh liệt như nước thủy triều, cồn đãng giống như dòng lũ từ trên bầu trời cuồn cuộn áp bách mà tới. Cái kia cỗ thanh âm điếc tai nhức óc, khiến cho vừa bay qua đại điện cửa trưởng môn các trưởng lão khí tức vì đó trì trệ, kém chút phun ra máu tới. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đại bi ma trưởng nương theo lấy lôi đình thiên uy thẩm phán thanh âm, nhưng thấy đại điện bên ngoài đầy trời ở giữa tia sáng phảng phất đang trong nháy mắt đó ảm đạm xuống, trùng điệp dị tượng bỗng nhiên sinh ra. Hình như có một tôn cao lớn mấy trượng đại ma ngồi xếp bằng hư không, ma ấn truyền tâm, giữ tận ma thủ huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh, phô thiên cái địa hướng phía thiên nguyên phái trưởng môn đám người đập xuống. Rầm rầm rầm, phong lôi bạo vang, kình khí liên miên, Thiên Nguyên phái trưởng môn cùng một đám tiên thiên trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chính là bị đánh bay. Mấy đạo bay lượn mà ra bóng người liền cửa đại điện cũng còn chưa bước ra, chính là bị đánh bay trở về. Mà này đồng thời, cường đại trưởng lực dư xu thế chưa tiêu, cường đại trưởng lực chân khí chấn động khắp nơi, toàn bộ đại điện như lôi đình như sét đánh oanh minh. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, nửa cái đại điện đều là âm vang đổ sụp xuống tới. Mảnh ngói đổ sụp, xà ngang bẻ gãy, mảnh gỗ vụn nhào nhào như tuyết rơi, bụi bặm tản mát tứ phương. Phốc phốc, đồng thời rơi xuống trên mặt đất, còn có bay ngược trở về Thiên Nguyên phái trưởng môn cùng đông đảo trưởng lão. Phun ra một miệng lớn máu tươi, chỉ là giao thủ một cái, mấy cái tiên thiên cao giai võ giả liền phản kháng đều không thể làm được. Chính là tồi khô lạp hủ bại vong. Đây chính là tông sư Thanh Long Ma Tôn, chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma môn tông sư một trong. Thiên Nguyên phái, không gì hơn cái này. Âm trầm thanh âm bên trong, một cái khô cạn gầy gò, khuôn mặt ngoan lệ trung niên nhân đột nhiên xuất hiện, tốc độ mau lẹ như là thoáng hiện mà tới, mấy cái vượt qua chính là xuất hiện ở đổ sụp hơn phân nửa đại điện ở trong. Nhìn khắp bốn phía đám người một chút, hờ hững ngón tay điểm nhẹ mấy lần, từng đạo bén nhọn màu đen kinh khí chính là phá không mà ra. Như là đạn bắn chúng ngã nhào trên đất khí tức uể oải trưởng lão trên đầu. Ba ba ba, đầu nổ tung, những ngày này nguyên phái trưởng lão ngã đầy đất, đỏ bạch vãi đầy mặt đất, lại không nửa điểm âm thanh. Mắt thấy một màn này, những cái kia ngay tại theo đại điện rút lui đi xa Thiên Nguyên phái đệ tử tinh anh đều là muốn rách cả mí mắt. Thiên Nguyên phái thiên chi kiêu tử Trương Phong cũng ở trong đó. Cứ việc tại môn phái quật khởi trong quá trình, hắn từng chịu đựng không ít chèn ép, nhưng là cũng không ít thân nhân đồng bạn, hoạt bát hiếu động tiểu sư muội, ôn hòa đại sư tỷ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ sư phụ, chứng trạc đàng hoàng trưởng môn, còn có cái kia đối với hắn ký thác kỳ vọng, chịu mệt nhọc vì hắn gặp rắc rối chùi đít mất đi đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều tại ma giáo tập kích phía dưới hôi phi yên diệt. Ma môn, thù này một ngày nào đó ta sẽ gấp 10 báo. Có lẽ là Trương Phong ánh mắt cừu hận quá mức hừng hực. Xa xa cách xa nhau đều là hấp dẫn đến Thanh Long Ma Tôn ánh mắt. Nguyên lai còn có một đám con chuột nhỏ. Hôm nay ta dạy là diệt môn mà đến. Có thể nào để các ngươi chạy thoát? Thanh Long Ma Tôn thả người vút qua, như là vượt qua mấy chục trượng không gian. Đột nhiên xuất hiện tại ngay tại Đào Vong Thiên Nguyên phái chúng đệ tử tinh anh trước mặt. Tiện tay một quyền, nổi lên như bài sơn đảo hải sóng lớn hướng phía chúng đệ tử mãnh liệt mà đi. Thần uy càn quét, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Nguy cấp thời khắc, một thân ảnh thiểm lược mà tới. Đi, chính là dáng chống đỡ một hơi Thiên Nguyên phái trưởng môn kịp thời đuổi tới. Một phát bắt được Trương Phong. Đồng thời tiện tay đem bốn phía Thiên Nguyên đệ tử đập cách Thanh Long Ma Tôn trưởng xu thế phạm vi. Sau đó bay lượn mà đi. Thanh Long Ma Tôn trưởng xu thế chưa tiêu. Dư ba đập vào Thiên Nguyên trưởng môn phía sau lưng. Ngay lập tức đánh cho trọng thương. Như là như đạn pháo đánh bay. Nhập vào sau lưng phòng ốc cao lớn bên trong. Vách tường nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, xuyên thấu qua vách tường thật lớn khe, có thể nhìn thấy bên trong liên tiếp sụp đổ giá sách. Từng quyển thư tịch tản mát bốn phía. Nơi này, hách nhưng là Thiên Nguyên phái tàng thư lâu. Hừ, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền trước một bước đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương. Theo lúc trước Thiên Nguyên phái trưởng môn như thế cắm xuống tay. Giờ phút này những ngày kia nguyên phiến các đệ tử đã là chạy tứ tán tứ phương. Thanh Long Ma Tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn, lúc này hừ lạnh một tiếng, thân hình như rắn độc cự mãng trong nháy mắt du cướp hơn 10 trượng khoảng cách. Trong chớp nhoáng xuyên qua phá vỡ vách tường cửa hang, tiến vào tàng thư lâu bên trong, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cách đó không xa Thiên Nguyên phái trưởng môn trọng thương ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Ngay tại Thanh Long Ma Tôn muốn xuất thủ đem chu sát thời điểm, động tác trong lúc đó ngừng lại. Chẳng biết lúc nào, bốn phía không gian truyền đến sàn sạt quét rác âm thanh. Khoảng không Tịch Liêu đại điện bên trong, một bóng người tại u ám Tịch Liêu giá sách cuối cùng đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.